Chương 551, lén qua, gián tiếp phạm tội tình dục không phản bác được dương quang sáng lạ, phồn hoa nở rộ. Hành hạ nàng đến tự sát nha tiên Su Linh cầm linh kiếm tay. Không hiểu run lên hạ. Đột liền nhớ lại lúc trước, hắn treo lên đánh cờ trầm ngư hình ảnh. Thật sự không phải bình thường hung tàn. Nàng thanh lãnh như xương tiên nữ gương mặt, mang theo một chút hay phức tạp. Này, như vậy, hẳn là sẽ còn dính nhân quả a, làm sao lại như vậy thiếu niên uốn lên con mắt cười. Chính 28 kinh giải thích. Ngược đau nhức hắn thân thể của nàng, làm này không chịu nổi, đánh hắn tâm linh của nàng, làm này không có chút nào sống trí. Sau đó an toàn không việc gì tiễn hắn nàng rời đi, về phần rời đi về sau, sẽ phát sinh chuyện gì, đó chính là hắn chính nàng chuyện nha, đúng không? Làm sao lại dính nhân quả đâu, coi như dính nhân quả QNZ không quan hệ nha, hắn nàng tạo cái gì bởi vì liền thu cái gì quả nha, hắn nàng nếu là không ra kiếm chuyện, làm sao lại bị người trả thù trở về đâu. Tục ngữ nói, thường tại bờ sông đi, nào có không xảy chân chuyện ác làm nhiều, kiểu gì cũng sẽ gặp báo ứng, không phải nếu là sợ gặp báo ứng. Sợ thu nhân quả, vậy cũng đừng làm gặp báo ứng chuyện, đừng nhưỡng xuống hại chính mình nhân quả nha. Đã làm gặp báo ứng chuyện, nhưỡng xuống hại chính mình nhân quả, vậy nên chịu, ai bảo thiếu niên gai trắng non chân mềm bên mặt. Cười quỷ xúc lại biến thái. Phía sau đuôi cáo nhỏ, càng là lắc lư vui sướng. Trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống đâu, trách ai nha, nhưng là, trực tiếp đi giết người liền không đồng dạng, mặc kệ đúng và sai, bởi vì cùng quả, mạng này ngươi là lương định, ân tình có lẽ sẽ tha thứ ngươi, nhưng ngày trừng phạt lại sẽ không. Cho nên tiểu tỷ tỷ, chẳng lẽ không cho rằng, làm hắn chính nàng tự sát, là tương đương mỹ diệu báo thủ phương thức sao? Này hoàn toàn chính là gián tiếp phạm tội tình dục. Có thế ta thế nhưng không phản bắt được. Ngược lại cho rằng nói phi thường có đạo lý. Thiên Su Linh cầm linh kiếm, yên tĩnh không nói một cái chớp mắt. Sau đó đem linh kiếm thu lại, đi đến Sở Thiểu Niên bên cạnh. Nghiêm túc hỏi. Cho nên, như thế nào làm chính nàng tự sát Thẩm Trường Lâm? Phất hệ, hai người thần sắc vi diệu nhìn qua Tiên Su Linh. Cảm thấy cô nương này, này năng lực tiếp nhận không phải bình thường cường. Loại thời điểm này, không phải hẳn là khuyên nhủ một chút oan oan tương báo khi nào. Hoặc là, lui một bước trời cao biển rộng cái gì, thậm chí ngay cả lời xã giao đều không có, trực tiếp hỏi khởi như thế nào cạo chết người, còn không dính mệnh sự tình tốt ta. Ta khẳng định, cô nương này đã hắc hóa, coi như không có triệt để hắc hóa. QNZ tại hắc hóa biên duyên không ngừng ma sát thăm dò Thẩm Trường Lâm im lặng nhìn trời. Tâm tác bỏ vào cảm khái. Quả nhân a, trên đời này liền không có đảo không ngã góc tường, chỉ có không cố gắng quốc ga cái gì phá ví von. Đây là hình dung phá hư người khác cảm tình bên thứ ba được không? Phất hề rét căm căm nghiêng hắn một chút. Thực sự không nghĩ phản ứng hắn. Thẩm Trường Lâm đối với hắn này thối tính tình, cũng lười tính toán. Thật sự là tính toán không đến a, hắn sờ sờ cái cảm. Nghiêm túc hỏi Tiên Su Linh. Lại nói y, ngươi cùng này bà điên nhận biết ra nàng đối với ngươi giống như hiểu rất rõ ràng, còn cố ý đến chặn giết ngươi, này làm sao xem đều không bình thường á, ai ngờ. Tiên Su Linh lắc đầu. Ta không biết. Nàng một câu không biết. Làm sắp bị nghẹn chết, trong mắt bên ngoài đột nữ nhân. Gian nan chuyển đầu, hướng nàng chứng tới. Kia giống như lệ quỷ địa ngục bộ dáng, dọa người mồ hôi lạnh đều có thể báo tố ra tới. Thẩm Trường Lâm nhếch nhếch miệng. Thật sự không biết ta, nhưng nhìn nàng bộ dạng này, hoàn toàn không giống A Tiên Su Linh nhìn chằm chằm kia nữ nhân nhìn một hơi. Vẫn lắc đầu. Thật sự không biết. Ngươi cái hạ thủ lưu tình nữ nhân gian nan chửi mắng còn không có xuất khẩu. Mấy đạo nhân ảnh, vội vàng bận bịu loài đến, lại bị ngăn tại bên ngoài kết giới, không thể tiến thêm một bước. Trong kết giới mấy người, nghiêng đầu nhìn ra ngoài đi. Đập vào mắt chính là một vị lão giả. Một vị trung niên, cùng với hai vị thanh niên. Bọn họ sắc mặt trầm ngưng cách kết giới, nhìn về phía người ở bên trong. Vị lao giả kia, thanh âm thận trọng, mang theo có thế trấn an lòng người bình thản. Trầm giai nói, mấy vị tiểu hữu, có thể hay không bán lao phu một bộ mặt, tìm một chỗ, ngồi xuống. Trầm giai thương lượng dù sao trước mắt là pháp chế xã hội, đã thương mạng người, nhưng là muốn bị chế tài. Nha lời nói này. Ai ngờ, hắn nói. Người ở bên trong cũng không mua chướng, ngược lại trêu tức trêu chọc. Kia đại hòa thượng hai tay vào ngực, ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Nguyên lai, còn biết trước mắt là pháp chế xã hội, đả thương mạng người là phải bị chế tài a, như thế nào dọn, chư vị trên ánh mắt đều trang lọc kính không thành, không nhìn thấy rốt cuộc ai tổn thương ai vậy. Thẩm Trường Lâm nói xong, đem một bên tiên su linh kéo qua, hướng mặt trước đẩy, chỉ về phía nàng kia áo xanh bên trên, từng mảng lớn nửa vết máu khô khốc, cười lạnh thành tiếng. Này máu các ngươi nhìn không thấy, hắn lại trở tay chỉ một cái, chỉ vào cách đó không xa theo dõi bên trên, nết nết miệng. Trước khi đến không có điều tra theo dõi, không biết là ai trước kiếm chuyện như vậy. Tứ lạng bạc thiên cân lời nói, làm chúng ta là kẻ ngu không thành. Làm cản lão giả bên người một vị thanh niên, sắc mặt đột biến chỉ vào Thẩm Trường Lâm quát lớn. Làm sao nói đâu, ngươi ba nhờ hắn quát lớn nói vừa mới xuất khẩu. Kia đại hòa thượng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chân dưới đột nhiên đa y lư cờ giẫm một cái, kia chân bóng xuân xẻ mặt đất, như là động đất đồng dạng, dạng nứt ra vô số đường vân, bành bành bành hướng xuống hãm. Hoảng sợ đám người sau khi hét lên sợ hãi lui. Kia một nhóm bốn người sắc mặt, đồng dạng cực kỳ ngoan ngủ. Ai làm càn mắt là mù hay sao, bọn lao tử mấy cái nếu là thật sự muốn giết người, sớm mẹ hắn đem một nam một nữ này chặt, trả lại cho ca cờ ngươi mù thao bức thời gian đầu góc là cái thứ tốt. Đi ra ngoài không mang đại hòa thượng cười lạnh thành tiếng. Quả nhiên là một chút thể diện đều không nói. Hắn này một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế. So lúc trước, một quyền đánh phi kiếm răng hổ khí thế càng tăng lên. Bước dưới người ý thức lui lại, không dám nhìn thẳng chơi lên. Dù là cách kết giới, kia quát lớn Thẩm Trường Lâm thanh niên, cũng bị chấn khí huyết cuồn cuộn, ù tai hoa mắt. Nếu không phải là bị người bên cạnh kịp thời đỡ, lúc này đã chật vật ngã xuống đất. Đến lúc này, mấy người mới biết. Bọn họ lúc trước, xác thực không nhúc nhích công phu thật. QNZ đúng là ngược người chơi. Mặt của lão giả biến sắc mới biến. Biết, lời xã giao sợ là đối mấy người kia thật không dùng được. Mấy người kia QNZ xác thực sẽ không mua bọn họ sổ sách. Hắn hút khẩu khí. Hướng về phía mấy người chắp tay. Thanh âm thật sâu phát lạnh. Là lão phu quản giáo vô phương. Cho chư vị thêm phiền phải xem, sớm như vậy chính 28 kinh nói lời xin lỗi, chẳng phải hết à đánh cái gì giọng quan á. Thẩm Trường Lâm liếc một cái miệng. Lẩm bẩm. Lao tử ghét nhất dở giọng người lúc trước vẫn là cái binh thời điểm. Có ít người, tổng lo liệu thân phận, đánh giọng quan, chính là không làm sự. Sinh sinh để bọn hắn cứu viện kế hoạch, kéo dài hồi lâu, dẫn đến bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Thử thương rất nhiều huynh đệ. Nếu không phải thân phận không cho phép, hắn sớm sập không biết bao nhiêu người.